Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chương 01, chó đất ngự thú sư, Thiên Hải ngự thú học viện, lôi đài đấu võ, lôi đài trung ương, một đầu hình thể to con xích giáp tê châu, chính cùng một đầu vết thương chồng chất, cơ hồ được xưng tụng là thoi thóp chó đen rằng co. Chó đen trên thân, hiện đầy máu me đầm đìa vết thương. Tựa hồ ngay cả đứng đều nhanh muốn đứng không yên, mà tại chó đen sau lưng, thì đứng đấy một khuôn mặt ngưng trọng thanh tú thiếu niên. Hắn chính là đầu này chó đen triệu hoán sư, Sở Phong. Sở Phong nhìn lấy mình trước mắt mình đầy thương tích chó đen. Cắn chặt hàm răng, vô cùng khuất nhục mở miệng nói. Trương Dương, đừng lại đánh, ta nhận thua, nhận thua. Trương Dương móc móc lỗ tai. Vô cùng khoa trương mở miệng nói ra, ngươi cái tên này, không phải chúng ta học viện nổi danh xương cứng sao? Vậy mà cũng sẽ nhận thua. Chậc chậc, cái này thật đúng là lần đầu tiên đâu. Sở Phong siết chặt nắm đấm, không nói một lời, mặc cho Trương Dương âm dương quái khí nhục nhã, kẻ bại, không có tranh luận chỗ trống. Hiện tại Sở Phong chỉ muốn mau chóng nhận thua. Đem mình đầy thương tích tiểu mặc mang đến phòng điều trị cứu chữa. Trận chiến đấu này, nó cũng đã đem hết toàn lực. Bất quá ta nhìn ngươi chiến sủng, còn giống như có lực đánh một trận a. Ha ha, ngươi nhìn nó kia quật cường ánh mắt, liền cùng muốn ăn người giống như. Chiến sủng cũng còn không có ngã dưới. Ngự thú sư sao có thể trước nhận thua đâu. Dạng này cũng không tốt. Trương Dương hai tay vòng tại trước ngực. Vô cùng trêu tức mở miệng nói ra. Sở Phong sắc mặt trầm xuống, thấp giọng mở miệng nói, Trương Dương, ta đã nhận thua, không nên làm khó ta, làm khó dễ ngươi, lão tử khó xử liền là ngươi, không nghe thấy sao, ngươi Trương gia còn không cho phép ngươi nhận thua. Trương Dương bước về phía trước một bước, sắc mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn lên, hét to nói, xích giáp tê, cho ta đem đầu này chó đất đụng chết. Tại Trương Dương chỉ lệnh phía dưới, xích giáp tê thân hình vọt mạnh mà ra, liền như là một đài khởi động xe tăng hạng nặng đồng dạng, hướng phía chó đen vị trí vọt mạnh mà đi. Dưới trận không ít người cũng nhịn không được bưng kín hai mắt, tựa hồ có chút không đành lòng nhìn tiếp xuống huyết tinh một màn. Lần này nếu là đụng thực, đầu này chó đen không chết cũng phải nửa tan. Sở Phong biến sắc, một giây sau, hắn không có chút nào do dự, trực tiếp một cái bước xa xông lên phía trước, ngăn tại xích giáp tê trước mặt. Bồng, tại xích giáp tê ẩn chứa thiên quân chi lực cái này va chạm phía dưới. Sở Phong thân hình, liền như là một con rách dưới bao bố đồng dạng bay ngược mà ra. Ngài ngái máu tươi, từ cổ họng tuôn ra, Sở Phong cắn chặt hàm răng. Cảm giác toàn thân trên dưới đều truyền đến đau đớn kịch liệt. Chỉ sợ là ngay cả xương cốt cũng không biết bị bẻ gãy mấy cây. Đau đớn như là thủy triều đồng dạng. Từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng tới. Khiến cho Sở Phong ý thức cũng bắt đầu dần dần mơ hồ. Cái này cũng dám cản. Gia hỏa này là không muốn sống nữa a. Bất kể nói thế nào, Sở Phong đều đã nhận thua. Trương Dương làm như thế, không khỏi quá phận một chút a. Quá phận, ta ngược lại không cảm thấy. Giống Sở Phong loại người này, nên mình ngoan ngoãn nghỉ học. Dù là tiếp tục ở trong học viện tiếp tục chờ đợi, đó cũng là lãng phí tài nguyên. Đúng vậy a, Sở Phong mất mặt đều nhanh muốn ném đến học viện khác đi. Hiện tại người người đều đang đồn chúng ta Thiên Hải Ngự Thú Học Viện có cái chó đất ngự thú sư. Ha ha ha. Chó đất ngự thú sư, danh hào này thật sự là quá chuẩn xác. Ai có thể nghĩ tới tên này bản mệnh chiến sủng vậy mà lại là một đầu chó vườn đâu. Thật sự là ngự thú sư bên trong sỉ nhục. Nương theo lấy Sở Phong ý thức dần dần mơ hồ, liền ngay cả dưới lôi đài truyền đến tiếng chế nhạo đều trở nên mơ hồ. Bất quá, dù là tại loại tình huống này, hắn như cũ chậm rãi bò lên, dù là máu me khắp người, cũng vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti đứng đấy. Mắt thấy Sở Phong chậm rãi đứng lên đến, dưới lôi đài tất cả ăn dưa quần chúng đều ngây ngẩn cả người. Xích giáp tê cái này va chạm, nói ít cũng phải có trên 1000 kg lực đạo. Cái này cũng còn muốn đứng lên, không khỏi cũng quá miễn cưỡng a. Gia hỏa này tính cách, không khỏi cũng quá cương liệt đi. Đúng vậy a, đều đã đến loại trình độ này, trực tiếp giả bộ như đã hôn mê, thuận thế nhận thua không tốt sao? Đúng lúc này, máu me khắp người Sở Phong, vậy mà chủ động hướng về phía trước bước ra một bước. Hắn mở ra khóe miệng, lộ ra một vòng gần như điên cuồng nụ cười. Hiện tại, lão tử thay đổi chủ ý. Ngươi không là không cho phép ta nhận thua sao? Chấm ngoặc kép, vậy ngươi ngay tại cái này phương trên lôi đài chơi chết ta. Trương Dương, ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Ta hôm nay nếu là không chết, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn. Đợi đến khi đó, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu, gấp trăm lần hoàn trả. Đối mặt với máu me đầy mặt dấu vết, giống như ác quỷ bình thường Sở Phong, Trương Dương đúng là kìm lòng không được hướng về sau rút lui một bước. Đáy lòng của hắn, không khỏi đã tuôn ra một tia e ngại. Hắn vốn chỉ là muốn để Xích Giáp Tê đem Sở Phong chiến sủng đụng tan. Ai có thể nghĩ tới tiểu tử này thậm chí ngay cả mệnh cũng không cần, trực tiếp xông lên đến thay hắn chó đen đỡ được cái này va chạm. Phải biết, nếu là ở trong học viện giết người, dù là không phải cố ý, cũng tuyệt đối sẽ bị khai trừ học tịch, đồng thời giao lại cho tư pháp bộ xử lý. Mà lại, tại tiếp nhận Xích Giáp Tê va chạm về sau, kẻ trước mắt này, giống như triệt để điên rồi. Mặc dù hắn cực kỳ không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn đích thật là có chút bị hù dọa. Ngay tại Trương Dương sinh ra sợ hãi cảm xúc thời điểm, một sợi hắc khí bỗng nhiên từ trong cơ thể của hắn bồng bềnh mà ra, dung nhập Sở Phong chỗ ngực màu đen mặt dây chuyền bên trong. Đây là cái gì? Sở Phong hơi sững sờ, đáy mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Nhưng mà, trước mắt một màn này, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, giống như không có bất kỳ người nào nhìn thấy. Chẳng lẽ nói là mình hoa mắt sao? Không đợi hắn tới kịp nghĩ rõ ràng, Trương Dương thanh âm liền lại lần nữa ở bên tai của hắn vang lên. Thật không nghĩ tới, tiểu tử ngươi lại còn dám uy hiếp ta. Ngươi cho rằng, ngươi không nhận thua, ta liền không làm gì được ngươi rồi. Trương Dương cười lạnh nói. Xích Giáp Tê, bắt hắn cho ta đập xuống lôi đài. Còn có, đụng thời điểm cẩn thận một chút, đừng đem phế vật này đụng chết. Phế vật này tiện mệnh một đầu, lão tử nhưng không muốn bởi vì hắn bị khai trừ. Tất cả chiến sủng đều là phục tùng vô điều kiện ngự thú sư chỉ lệnh. Tại Trương Dương mở miệng về sau, Xích Giáp Tê lại lần nữa phát ra một tiếng gầm nhẹ, hướng phía Sở Phong vị trí va chạm mà đến. Nhìn qua va chạm mà đến Xích Giáp Tê, Sở Phong vẻn vẹn chỉ là nhắm hai mắt lại, gắt gao cắn chặt hàm răng. Người sống một thế, không nên lui thời điểm, nửa bước cũng không thể lui. Đây là quật cường của hắn, cũng là niềm kiêu ngạo của hắn. Bồng, đúng lúc này, một đạo trầm đục âm thanh vang lên. Nhưng mà, trong tưởng tượng đau đớn, lại là cũng không có truyền đến. Sở Phong mở hai mắt ra, phát hiện bay ngược mà ra, đúng là trước mắt đầu kia Xích Giáp Tê. Chỉ thấy một đạo cao ngạo lãnh diễm bóng lưng, ngăn ở trước người hắn. Trong tay còn cầm một thanh tản ra hàn khí băng xương trường kiếm. Cầm kiếm người, thân mang một bộ băng lam áo lưới, trần trụi một đôi trắng không tì vết chân ngọc, như là thác nước bình thường tóc bạc, bay là tả mà xuống. Nổi bật nàng kia như là thiên nga giống như tú mỹ cái cổ. Bất quá, liền là như thế tuyệt mỹ người, giờ phút này lại là toàn thân tản ra băng lãnh túc sát chi khí. Tại tên này tựa như băng sơn giống như mỹ nhân xuất hiện về sau, dưới trận quan chiến các học viên nhao nhao nóng nảy bắt đầu chuyển động. Là Lạc Băng Hành, nàng không phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Thật là nàng. A, đã lâu không gặp, Lạc học tỷ vẫn là như vậy đẹp. Chấm ngoặc kép, nếu có thể có Lạc học tỷ dạng này bạn gái, đời này thật sự là chết đều đáng giá. Ha ha, đến cái nước tiểu hoàng, bắt hắn cho tư tỉnh. Bệnh tiểu đường đừng đến, không thể để cho hắn nếm đến ngon ngọt. Chậc chậc, Sở Phong phế vật kia mặc dù không có gì ngự thú thiên phú, nhưng hắn thế nhưng là Lạc Băng Hành vảy ngược a. Ai, xong rồi, lần này Trương Dương phải ngã nấm mốc lạc. Tại nghe được dưới lôi đài thanh âm về sau, Trương Dương sắc mặt cũng không khỏi trở nên khó coi. Hắn cắn chặt răng, ngẩng đầu liếc mắt trông về trước Lạc Băng Hành, lấy dũng khí quát, ngươi ngăn ở tiểu tử này trước mặt, muốn làm gì? Cưỡng ép can thiệp lôi đài giao đấu, thế nhưng là sẽ phải gánh chịu học viện xử phạt. Nhưng mà, đối mặt với Trương Dương hô to gọi nhỏ, Lạc Băng Hành lại tựa như mắt điếc tai ngơ bình thường. Nàng hướng phía đối phương một bước lại một bước đi đến. Mỗi bước ra một bước, chân ngọc chỗ đạp xuống mặt đất, đều sẽ kết lên một tầng băng xương. Rốt cục, nàng đi tới Trương Dương trước mặt, giơ tay lên bên trong băng xương trường kiếm. Sắc bén kiếm phong, trực tiếp chống đỡ Trương Dương yết hầu. Trước đó còn không ai bì nổi Trương Dương, giờ phút này lại là sắc mặt trắng bệch, phảng phất muốn bị hù dọa bài tiết không kiềm chế. Bởi vì, hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, từ trước mắt thiếu nữ này trên thân chỗ tản ra băng lãnh sát ý. Đúng lúc này, Lạc Băng Hành cuối cùng mở miệng, thanh âm của nàng, cùng khí chất của nàng đồng dạng thanh lãnh. Ta là không có khuyên bảo qua các ngươi sao? Sở Phong là ta che chở người, ai dám động đến hắn, ta giết kẻ ấy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.